Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1583, Đằng Hàn Lão Tổ. Khóc chuyện audio.com, vạn tộc sinh linh đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Ngọc Chân nương nương, âm thầm líu lưỡi. Ngọc Chân hiện thân về sau, ai cũng không nghĩ tới, như vậy hoàn mỹ vô hạ nữ tử chợt vừa ra tay, thật không ngờ khủng bố hai cái đại thừa lão tổ cứ như vậy bị Ngọc Chân ba đến hai lần xuống cho chấn giết không có chút do dự. Nhưng vào lúc này, Ngọc La Sát thanh âm, đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên, phát ra liên tiếp chất vấn, có chút lạnh như băng, có chút tức giận. Nữ nhân này là ai? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nàng vì sao như vậy quan tâm ngươi? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, không để ý đến Ngọc La Sát. Hắn hôm nay khí huyết suy yếu, đang cố gắng khôi phục, nào có công phu để ý tới Ngọc La Sát đột nhiên phát cái gì thần kinh. Ai, Ngọc La Sát thấy Tô Tử Mặc không có trả lời cũng không biết sao, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Ngươi nhanh chút ít đi thôi, ta trong tộc lão tổ sẽ phải đã đến, ngươi bây giờ nếu không đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, huyền cơ cung trên không, đột nhiên hiện ra một mảng lớn huyết hải, mùi tanh ngút trời, che bầu trời bắc ngày, đem cái mảnh này trời xanh đều bao phủ lại. Một cổ kinh khủng uy áp hàng lâm xuống, vạn tộc sinh linh thần sắc hoảng sợ câm như hến. Cái này cổ uy áp thậm chí còn muốn tại vừa rồi thiên khôi, địa xương hai vị lão tổ phía trên. Ngọc Trần cũng nhẹ trao lại nga mi, đang nhìn bầu trời trong huyết hải thần sắc ngưng trọng. Hắc hắc hắc hắc, một hồi tiếng cười âm lãnh từ trong biển máu truyền ra. Huyết hải cuồn cuộn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, bên trong có một cái thân ảnh như ẩn như hiện tản ra khí thức kinh khủng. Ta huyết đằng tộc thiếu chủ, rõ ràng lại chết. Huyết hải trong thanh âm vang lên, lạnh như băng rét thấu xương. Khởi bẩm lão tổ, là Hoang Vũ Sát đấy. Một vị huyết đằng tộc người vội vàng đứng dậy, đau buồn lên tiếng nói. Tốt tốt tốt, huyết hải trong thanh âm, liên tục đạo tốt. Hoang Vũ, ngươi giết ta huyết đằng tộc hai nhâm thiếu chủ. Ta Đằng Hàn hôm nay sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế gian. Lời còn chưa dứt giữa không trung, cái kia bao phủ trời xanh, mênh mông bát ngát huyết hải, vậy mà tại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt cái này vô cùng vô tận huyết hải, liền ngưng tụ đã thành một đạo thân ảnh. Hí, vạn tộc sinh linh kinh hãi không hiểu, hít một hơi khí lạnh. Khổng lồ như vậy huyết hải ẩn chứa cỡ nào lực lượng kinh khủng, vô pháp tưởng tượng. Mà hôm nay, khổng lồ như vậy mênh mông lực lượng, vậy mà toàn bộ ngưng tụ tại một cái huyết đằng tộc trong thân thể, cái này huyết đằng tộc đến cỡ nào cường đại. Vị này huyết đằng tộc lão tổ đạp không mà đứng, đang mặc huyết sắc trường bào, là cái trung niên nam tử thần sắc ngoan lệ, chậm rãi hàng lâm xuống. Bái kiến Đằng Hàn lão tổ, phần đông huyết đằng tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất cao giọng la lên, thần sắc tôn kính. Tất cả đứng lên đi. Đằng Hàn lão tổ khẽ vuốt cằm, ngắm nhìn bốn phía, nhìn trên mặt đất phần đông huyết đằng tộc thi thể trong đôi mắt sát cơ càng tăng lên. Vừa rồi nhân tộc phần đông tu chân giả cùng lục đại hung tộc một trận chiến, lục đại hung tộc cũng là tổn thất không nhỏ. Lần này, huyết đằng tộc đã đến mấy hơn trăm người, vừa rồi một trận chiến, liền vẫn lạc đem gần trăm người. Hơn nữa, huyết đằng tộc thiếu chủ còn bị Tô Tử Mặc cho bắn chết rồi. Khóc chuyện audio.com. Lão mụ, cái này huyết đằng tộc có chút mạnh mẽ a, linh hồ âm thầm kinh hãi, truyền âm nói. Ta chỉ là liếc hắn một cái, cũng cảm giác trong cơ thể huyết mạch dục dịch có loại hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động xu thế. Không biết Ngọc Chân nương nương có thể không có thể ngăn cản. Tiểu hồ ly lo lắng, khó nói, Dạ Linh khẽ lắc đầu, cái này Đằng Hàn tu vi, so với Ngọc Chân nương nương cao. Hầu tử nhíu mày hỏi, Dạ Linh lắc đầu nói. Cái kia thật không có, cái này Đằng Hàn chẳng qua là đại thừa sơ kỳ. Dừng lại một chút, Dạ Linh lại nói. Bất quá, hung tộc trời sinh huyết mạch cường đại coi như là đại thừa sơ kỳ, thiên phú thần thông cải tạo thân thể, huyết mạch nguyên thần, chiến lực cũng tương đương với nhân tộc lĩnh ngộ 10 đạo trở lên tiểu thần thông rồi. Người nói là hung tộc đại thừa sơ kỳ chiến lực liền tương đương với nhân tộc đại thừa trung kỳ rồi hả? Hầu tử trong lòng dùng mình, đầu mạnh không yếu, Dạ Linh gật một cái đầu. Dạ Linh nói, mà hung tộc phát triển đến đại thừa trung kỳ, liền tương đương với nhân tộc lĩnh ngộ 10 đạo trở lên đại thần thông, có thể cùng nhân tộc đại thừa viên mãn một trận chiến. Nếu là hung tộc phát triển đến đại thừa hậu kỳ coi như là không có lĩnh ngộ bất luận cái gì tuyệt thế thần thông, thiên phú của hắn thần thông cũng sẽ phát triển đến tuyệt thế cấp bậc. Hầu tử đám người quá sợ hãi. Thanh Thanh truy vấn, người nói là đại thừa hậu kỳ hung tộc lão tổ chẳng khác nào lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Phải biết rằng, đối với nhân tộc mà nói, lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, chẳng khác nào là hoàng giả rồi. Dạ Linh gật gật đầu, nói. Cho nên nói, tại nhân tộc sách cổ ghi chép ở bên trong, có hung tộc lão tổ, có thể cùng nhân tộc hoàng giả một trận chiến. cái kia hung tộc nếu là phát triển đến đại thừa viên mãn. Tiểu hồ ly không dám tiếp tục nhớ lại. Dạ Linh nói, đại thừa viên mãn hung tộc tương đương thân phụ hai đạo tuyệt thế thần thông lực lượng. Mà ý vị này, hung trong tộc bình thường nhất hoàng giả, đều thân phụ ba đạo tuyệt thế thần thông lực lượng. Trách không được, hầu tử đám người trong mắt đều lướt qua một tia giật mình. Ban đầu ở thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, nhân tộc tuy rằng nghênh đón hoàng kim đại thế hệ tu chân văn minh đạt tới đỉnh cao, có chư hoàng đến thế gian, nhưng vẫn là liên tiếp bại lui. Trong nhân tộc tuyệt đại đa số hoàng giả căn bản vô pháp cùng hung tộc hoàng giả đối kháng. Cái này nguyên nhân căn bản, ngay tại ở này. Nhân tộc lão tổ chỉ cần lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, liền có thể phong hoàng. Nhưng bình thường nhất hung tộc hoàng giả, đều là thân phụ ba đạo tuyệt thế thần thông lực lượng. Đối với hung tộc rất hiểu rõ, không có người so với Dạ Linh rõ ràng hơn rồi. Đương nhiên, thân là cấm kỵ, phát triển tính so với hung tộc còn muốn đáng sợ. Đằng Hàn lão tổ, người nhất định phải cho ta không báo thù a, một vị huyết đằng tộc người cắn răng nói. Những này nhân tộc con sâu cái kiến, lá gan càng lúc càng lớn, rõ ràng còn dám phản kháng. Đúng vậy a, một vị khác huyết đằng tộc cũng giọng căm hận nói ra. Đằng La thiếu chủ bị chết quá oan rồi. Hoàn toàn chính là cái này hoang vũ đánh lén, một mũi tên đem thiếu chủ bắn chết rồi. Yên tâm, Đằng Hàn nhếch miệng, lạnh lạnh cười cười, nói. Góc truyện audio.com, ta sẽ nhượng cho những này nhân tộc con sâu cái kiến biết rõ ai mới là thiên hoang đại lục chủ nhân chân chính. Lời còn chưa dứt, Đằng Hàn đột nhiên há miệng, hít một hơi. Phốc, phốc, phốc, khoảng cách gần hắn nhất mấy trăm vị sinh linh, v. Bách ngốc sát, còn bất kể là nhân tộc tu chân giả, còn là yêu tộc còn là chủng tộc khác sinh linh thân trên tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Những thứ này huyết vụ ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành máu loãng, hướng phía Đằng Hàn trong miệng bắt đầu khởi động qua. Trong chốc lát có mấy trăm đạo huyết thủy, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Đằng Hàn trong miệng. Một màn này, nhìn qua cực kỳ sấm nhân, làm vạn tộc sinh linh sườn hết cả gai ốc, không rét mà run. Đây là cái gì lực lượng? Chẳng qua là nhẹ nhàng hít một hơi, vạn tộc sinh trong linh thể máu tây, liền không bị khống chế thoát ly thân thể, bị Đằng Hàn hút vào trong miệng. Đừng nói là hợp thể đại năng, coi như là bán tổ cường giả, cũng bị cái này nhẹ nhàng khẽ hấp khí huyết trôi qua. Trong nháy mắt liền biến thành một cỗ thây khô thân tử đạo tiêu. Vạn tộc sinh linh một mảnh xôn xao, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị Đằng Hàn thôn phệ. Khách chương.